Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Tổn thất nổi. Tự nhiên híp mắt dò xét Bách Vạn Thanh. Đối phương lại là Ẩn Long, người lãnh đạo tối cao. Trách không được thân thể phía trên khí tức còn mạnh hơn Kha Dĩ Nhu quá nhiều. Đoán chừng là một tên cấp 6 hoặc là cấp 7 gen chiến sĩ đi. Chuyện này ta đã giải đại khái. Tổng tới nói là Lăng Uy làm không đúng. Bất quá tiểu hữu không cần thiết giết Lăng Uy. Bách Vạn Thanh vừa cười vừa nói. Tự nhiên vừa cười vừa nói. Có ít người, chính hắn tìm đường chết. Không có cách nào, tiểu hữu không thể dàn xếp à. Lăng Uy tốt xấu là khoa nghiên bộ người, là nước ta giới khoa học nhân tài, tiền đồ vô lượng, quốc gia chúng ta tổn thất không nổi, Bách Vạn Thanh bất đắc dĩ nói ra. Quốc gia chúng ta hơn 1 tỷ người, 1-2 người vẫn là tổn thất nổi đến, tự nhiên vẫn như cũ khẽ cười nói. Bách Vạn Thanh mặt cứng đờ, nhất thời liền biết, đối phương là quyết tâm muốn giết Lăng Uy. Căn bản không có hòa hoãn chỗ trống. Bách Vạn Thanh sắc mặt dần dần biến đến nghiêm túc lên. Dùng ngưng trọng ngữ khí nói ra. Ta cuối cùng thiếu Lăng lão gia tử một cái nhân tình. Phải trả. Hôm nay Lăng lão gia tử gọi ta tới làm hòa sự lão. Nhìn đến ta cái này hòa sự lão là không làm được. Bất quá ta hội ngăn đón tiểu hữu tiến vào Lăng phủ. Nếu như tiểu hữu thực lực vượt qua ta lời nói, ta liền không ở xen vào việc của người khác. Bách Vạn Thanh nhìn về phía Tự Nhiên tiếp tục nói. Bách Vạn Thanh nói xong, liền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Toàn thân căng cứng, một cỗ như có như không cường giả khí tức từ trên người hắn phát ra. Giờ khắc này, Bách Vạn Thanh theo một cái nụ cười ấm áp trung niên, dường như đột nhiên biến thành ngang dọc chiến trường tướng quân. Thân thể phía trên khí tức rất cường thế. Có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Mọi người chung quanh bao quát Lăng gia mọi người, trong lòng đang âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Bách Vạn Thanh vị này Ẩn Long Long Vương, gen tiến hóa đường đi được xa nhất gen chiến sĩ, có thể ngăn trở Tự Nhiên vị này tu tiên giả. Người ngăn không được ta, Tự Nhiên lắc đầu. Bách Vạn Thanh có lẽ tại gen chiến sĩ bên trong thuộc về tối cường giả. Trên thân gen tất cả đều bị cải tạo qua, đã thoát ly người phạm trù. Nhưng là cùng Tự Nhiên so ra, cách biệt quá xa. Bách Vạn Thanh ngay từ đầu cũng không có hùng hổ dọa người, mà chính là tận lực dùng thương lượng, bình dị gần gũi ngữ khí. Cái này khiến Tự Nhiên nội tâm phẫn nộ, hơi hòa hoãn một chút. Nếu như đối phương không phân tốt xấu, thiên vị Lăng gia, Tự Nhiên đã sớm lãnh ngữ đối mặt, ngăn không được cũng muốn thử một lần. Bách Vạn Thanh nhìn về phía Tự Nhiên, dùng kiên định ngữ khí nói ra. Ra tay đi. Bách Vạn Thanh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, ngươi ra tay đi. Nếu như ta xuất thủ lời nói, ngươi sợ là không có không sức đối kháng. Tự Nhiên thần sắc bình thản nói ra. Người trẻ tuổi liền nên có người tuổi trẻ ngạo khí. Bách Vạn Thanh vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, liền để ta xuất thủ trước a. Ta ngược lại muốn nhìn xem gen chiến sĩ cùng tu tiên giả chênh lệch ở nơi nào. Một cỗ cường đại khí tức từ trên người Bách Vạn Thanh phát ra. Cái này một cỗ vô hình khí tức bao trùm bốn phía trong không khí, giống như đột nhiên nhiều một cỗ không hiểu áp lực, áp bốn phía người không thở nổi. Bách Vạn Thanh thân là cấp 7 gen chiến sĩ, thân thể tố chất là người bình thường gấp mấy trăm lần. Trong thân thể lực lượng vô hình đã sớm có thể phóng ra ngoài, ảnh hưởng người bên cạnh, cảm nhận được cỗ khí tức này người không dám thở mạnh. Bách Vạn Thanh năm ngón tay siết chặt, quyền đầu nắm chặt, quyền đầu mặt ngoài quấn quanh một cỗ không hiểu lực lượng, kình phong cỗ lay động. Sau một khắc, Bách Vạn Thanh thân thể đột nhiên biến mất, mang theo một trận cuồng phong, thình lình biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, gấp nắm quyền đầu Bách Vạn Thanh, nhất quyền hướng Tự Nhiên đánh tới. Gen chiến sĩ, tự thân gen cải biến, thân thể tố chất tổng hợp tăng lên, bất luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là nhạy cảm tính, bọn họ thuộc về tổng hợp tố chất tăng lên. Công kích đơn điệu, có chút cùng loại với trong phim ảnh ngoại quốc lực phá hoại siêu cường siêu phàm. Gen chiến sĩ còn có siêu lực phòng ngự cao, cho nên bọn họ lực phá hoại không thể nghi ngờ cường đại. Chí ít Bách Vạn Thanh giờ phút này xuất quyền lực lượng, đủ để đem cự thạch ngàn cân cho oanh thành mảnh vỡ. Người chung quanh căn bản thấy không rõ Bách Vạn Thanh tốc độ. Bất quá rơi ở trong mắt Tự Nhiên, Bách Vạn Thanh sơ hở liên tục, lấy tu tiên giả ánh mắt đối đãi Bách Vạn Thanh, tốc độ vẫn là quá chậm. Tự Nhiên đưa tay nắm quyền, chỉ không cần đến tầng 3 lực lượng, quyền đầu bị một đoàn linh lực bao trùm, cùng Bách Vạn Thanh va chạm, bành, cả hai quyền đầu va chạm, Bách Vạn Thanh cả người trong nháy mắt bị đẩy lùi, cả người kêu rên mấy bước, lảo đảo lui lại. Cùng lúc đó, Tự Nhiên thân hình lóe lên, thừa dịp Bách Vạn Thanh thân thể lùi lại đồng thời, thân thể hóa thành huyễn ảnh, biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa vung lên quyền đầu, nhất quyền hướng Bách Vạn Thanh đánh tới. Hai người tốc độ xuất thủ tương đương nhanh, chí ít chung quanh người bình thường bắt không đến bọn họ vận hành quỹ đạo. Chỉ có thể trông thấy hai người đồng thời biến mất, hóa thành hai đạo cái bóng đang dây dưa. Sau đó trong không khí truyền đến tiếng rên rỉ. Sau một khắc, mọi người thấy Bách Vạn Thanh bay ngược mà ra, bay tứ tung mười mấy mét, sau đó trùng điệp ngã trên đất. Bách Vạn Thanh đau nhe răng trợn mắt, hai tay bưng bít lấy bụng mình. Trong đám người nhất thời truyền ra tiếng ồ lên. Bách Vạn Thanh vị này ẩn long long vương, thực lực không thể nghi ngờ cường đại. Tại rất nhiều người trong lòng, Bách Vạn Thanh đã phong thần. Nhưng là bây giờ, Bách Vạn Thanh lại bại đè xuống bôi địa. Có rất nhiều ẩn long thành viên cảm giác mình tâm niệm sụp đổ. Bất quá nhìn hướng người nào đó ánh mắt mang theo nồng đậm kính nể. Đây chính là tu tiên giả lực lượng à. Gen chiến sĩ quả nhiên không thể so với. Bách Vạn Thanh lắc đầu cười khổ một tiếng. Khóe miệng của hắn toát ra một vệt máu. Vừa mới Tự Nhiên một quyền kia, liền xem như một vị cấp 7 gen chiến sĩ tiếp nhận cũng không dễ chịu. Giờ phút này Bách Vạn Thanh cảm giác bụng phiên giang đảo hải, cổ họng ngon ngọt, dù là hắn cưỡng ép áp chế, nhưng cũng có một chút máu tươi theo khóe miệng tràn ra tới. Hai người hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc. Ta bại, Bách Vạn Thanh nhìn nói với Tự Nhiên, ta sẽ không ngăn lấy ngươi tiến vào lăng phủ. Long Vương, cửa chính, đồng dạng một vị sắc mặt lạnh lùng trung niên, nghe đến Bách Vạn Thanh lời nói, trên mặt nhất thời lộ ra cuống cuồng thần sắc. Lăng huynh, ngươi nói cho Lăng lão gia tử, ta hôm nay không có thực lực bảo vệ hắn cháu trai. Ta rời đi trước, Bách Vạn Thanh đối với cái sau ngữ khí từ tốn nói. Tự giải quyết cho tốt đi. Bách Vạn Thanh nói xong, thật không có bất kỳ cái gì lưu luyến, nhanh chân thì rời đi nơi này. Cửa chính trung niên gặp Bách Vạn Thanh cứ như vậy rời đi, trên mặt lộ ra chán nản thần sắc. Bách Vạn Thanh là bọn họ duy nhất ỷ vào nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng người. Liền Bách Vạn Thanh cường đại như vậy đều dễ dàng như thế thì bại. Ai có thể ngăn cản thanh niên này cước bộ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn đối phương tiến vào lăng phủ làm lấy hắn mặt giết con tử? Cái này Tự Nhiên là không thể nào. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu Vũ sờ sờ bên hông thương. Súng, tiểu hữu, ngươi còn từng nhớ đến ta? Đúng lúc này, một cái cởi mở cười tiếng vang lên tới. Chỉ thấy một người mặc quân phục uy nghiêm nam tử hướng Tự Nhiên đi tới, mang trên mặt cười nhạt ý. Thế nào? ngươi cũng là đến ngăn cản ta. Tự nhiên nhìn cái sau liếc một chút, ngữ khí từ tốn nói, đi tới thân thể mặc quân phục nam tử. Hắn từng có gặp mặt một lần, tại Tháp Kiền sa mạc đã gặp mặt. Đối phương tên là Chu Trấn Quốc, tựa như là một vị tướng quân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.